Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần Lan một đêm ngủ ngon trên điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, đều là gửi lời an ủi sau khi hay tin cậu gặp chuyện. Tuần Lan rep lại cho tất cả, cảm ơn họ đã quan tâm. Kỷ Niên không ở trên giường, Tuần Lan đi ra ngoài, thấy Kỷ Niên đang đứng ở bên ban công. Dường như anh rất thích đứng ngẩn người ở những nơi như ban công hay cửa sổ gì đó. Tuần Lan nói chào buổi sáng, Kỷ Niên xoay người nhìn cậu, vẻ mặt rõ là hơi sửng sốt, sau đó nói. Rửa mặt xong nhớ bôi thuốc. Sau một đêm, những vết bầm tím trên mặt và khóe miệng của Tuần Lan càng rõ ràng, trông khiếp người hơn nhiều so với đêm qua. Tuần Lan nhìn mình trong gương, chẳng trách Kỷ Niên sẽ sửng sốt. Nhè răng trợn mắt rửa mặt rồi bôi thuốc xong. Tiểu Chu cũng đi ra từ trong thư phòng nhỏ. Mang cái đầu như ổ gà, Tiểu Chu vẫn còn vẻ buồn ngủ. Lan Lan, sao cậu dậy sớm thế? Vì muốn chạy bộ nên Tuần Lan luôn có thói quen dậy sớm kể cả trong kỳ nghỉ. Sau trận đấu tối qua với Lâm Minh Hy, Tuần Lan nhận ra cơ thể mình vẫn còn quá yếu. Cường thân kiện thể không được lơi là đâu. Hôm nay 29 tháng chạp, Tuần Lan rảnh rỗi, Tiểu Chu cũng được nghỉ rồi. Tuần Lan mời Tiểu Chu ăn sáng xong thì cho về nhà nghỉ phép. Được, Tiểu Chu gãi gãi đầu, lại nói. Lan Lan, cậu có muốn xem Weibo không? Động tác Tuần Lan đổi giày hơi khựng. Lại xảy ra chuyện gì mà tôi không biết à, cũng không có gì. Tiểu Chu nói, là anh Lâm, à nhầm, fan Lâm Minh Hy vẫn luôn gây rối. Tối hôm qua Lâm Minh Hy bị bắt, vậy hôm nay chắc hẳn đã có người trong cuộc tung ra tin tức này. Gần nửa đêm qua, cảnh sát địa phương vẫn luôn bị tác vì video vụ đâm xe đã đưa ra thông báo phản hồi. Trong thông báo, Tuần Lan được thay thế là anh Tuân làm tài xế ô tô màu đen, Lâm Minh Hy là anh Lâm là người đã lái chiếc xe màu trắng. Thông báo đó khá dài, ngoài phản hồi về cuộc điều tra video của vụ đâm xe, còn kèm theo thông báo của cảnh sát. Trong thông báo của cảnh sát chỉ ra rằng anh Tuân đã báo cảnh sát và anh Tuân trong video đâm xe là cùng một người, kèm link video vụ đâm xe. Cư dân mạng đều biết anh Tuân là Tuần Lan nên khi thấy thông báo của cảnh sát cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao trong trường hợp đó, người bình thường đều sẽ thường chọn cách báo cảnh sát. Nhưng vấn đề là cảnh sát còn cho biết, trong quá trình điều tra thì họ phát hiện ra anh Lâm tông xe Tuần Lan còn bị tình nghi phạm tội hình sự khác. Có người đưa ra suy đoán táo bạo, liệu có khi nào lúc họ Lâm đang phạm tội thì tình cờ bị Tuần Lan nhìn thấy, vì vậy Tuần Lan đã lái xe bỏ chạy. Còn họ Lâm sợ sự tình bại lộ nên lái xe đuổi theo. Từ video Tuần Lan báo bình an có thể thấy Tuần Lan đã bị thương. Biết đâu chừng nếu Tuần Lan không nhanh chóng chạy trốn thì hiện giờ sẽ thế nào vẫn chưa biết rõ đâu. Vô số người đồng ý với cách nói này. Tất cả đều đang đoán họ Lâm này là ai. Cụ thể đã phạm tội gì. Cũng đúng ngay lúc này, có người trong đa bần truyền tin nói rằng minh tinh nam nào đó họ Lâm không biết đã phạm tội gì mà đã bị bắt vào tối qua. Bài đăng cũng cho biết một số người nổi tiếng mang họ khác cũng bị bắt, còn nói đều là có dính líu đến minh tinh nam họ Lâm này. Người tung tin nhấn mạnh minh tinh nam họ Lâm, các đặc điểm được mô tả khá chi tiết, điều này đã thu hẹp đáng kể phạm vi suy đoán của quần chúng ăn dưa. Những người theo dõi bài đăng xoay quanh vài minh tinh nam họ Lâm, Lâm Minh Hy đứng mũi chịu sào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên fan của Lâm Minh Hy lập tức không vui. Tình huống này đổi lại là nhà ai cũng không vui vẻ, loại chuyện này làm sao có thể nói bậy được chứ? Fan của Lâm Minh Hy cho rằng đây là có ai đó đã cố tình bôi đen anh của họ. Nhiều người bác bỏ tin đồn, nói anh của họ hôm qua còn bận rộn tham dự tiệc, ngày hôm qua còn up ảnh đang sửa soạn lên Weibo kia mà. Anh trai của họ rất tốt, có tung tin đồn thì cũng bịa đáng tin chút đi. Nói tới nói lui, sự việc không hiểu sao lại kéo lên đầu Tuần Lan. Fan Lâm cùng fan Lan bất hòa, hết thảy đều phải nói từ việc Lâm Minh Hy không cướp được show đi catwalk VKN của Tuần Lan. Các nghệ sĩ trong cùng một công ty cũng không phải hòa thuận 100. Có rất nhiều người không thích Lâm Minh Hy. Lâm Minh Hy cướp tài nguyên của Tuần Lan không thành, những người này hiếm khi thấy Lâm Minh Hy ăn thiệt, tự nhiên là vui vẻ, cũng thường lén lấy chuyện này ra nói đùa. Chuyện này không phải là bí mật trong công ty, nếu không Tuần Lan cũng sẽ không biết. Chuyện này có thể truyền tới lui khắp công ty, nhiều người nhiều miệng nên việc truyền ra ngoài công ty cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Có người thích tung tin nóng với thân phận người trong cuộc để thu hút sự chú ý của mọi người, đương nhiên sẽ không bỏ qua tin này. Có người chạy đến đa bần báo tin này, phen Lâm và phen Lan mất lý trí choảng nhau túi bụi bằng ngôn từ. Bạn mắng cô ấy tự dắt vàng lên mặt idol mình, một minh tinh nhỏ chẳng có tài cán gì, đáng bị idol bạn cướp tài nguyên. Cô ấy mắng anh của bạn không biết xấu hổ, ỷ vào địa vị bắt nạt người mới, nhưng cuối cùng cũng không cướp được ha ha ha. Bạn đến tôi đi, vô cùng náo nhiệt, những fan nhà khác trà trộn vào trong châm ngòi thổi gió, xem náo nhiệt vài ngày. Nhưng cũng vì vậy, rõ ràng là những nghệ sĩ thuộc cùng một công ty, cùng một người đại diện, nhưng fan của cả hai lại không thể chung sống một cách hòa bình. Bởi vì tất cả đều biết anh Tuân là Tuân Lan, cho nên ngay khi minh tinh nam họ Lâm này xuất hiện, vừa hay Lâm Minh Hy là người bị đồn đoán nhiều nhất, chỉ với vài lời khiêu khích, fan não tàn của Lâm và Lan lại choảng nhau. Fan Lâm thật sự tức giận cực kỳ, nói rằng mặc dù hai nhà không hợp nhau, nhưng Tuân Lan gặp nạn bọn họ cũng sẽ không vô nhân đạo mà mong đợi người có bề gì. Ngay khi video Tuân Lan báo bình an được công bố, bọn họ cũng đều vui theo. Không hiểu tại sao ác ý của fan Lan lại lớn như vậy, há mồm đã nói anh trai bọn họ lái xe đâm Tuân Lan, đúng là nước bẩn. Gì cũng toàn đổ lên đầu anh trai bọn họ, dạng như tin xấu, tin đồn sai sự thật. Fan Lâm có chút cực đoan nói, anh của tôi thật sự là xui tám đời mới vào cùng một công ty với Tuân Lan, công ty thiên vị, người đại diện càng bất công hơn. Lấy tài nguyên của anh trai tôi nuôi Tuân Lan, nhưng đáng tiếc, cho dù có cho Tuân Lan nhiều bao nhiêu thì cũng là bùn nhão không chết được tường. Chửi nhau sùm, cuối cùng fan Lâm tức điên, cũng thấy phiền, một bộ phận chạy đến Weibo Tuân Lan, bảo Tuân Lan đứng ra giải thích chuyện này không có liên quan đến anh của họ. Một bộ phận fan cũng chạy đến Weibo Lâm Minh Hy, bảo Lâm Minh Hy cũng ra mặt giải thích. Sau khi chạy bộ xong, Tuân Lan chậm rãi lướt những bài Weibo này. Trong lòng cảm thán, cũng đặc biệt đồng cảm với fan của Lâm Minh Hy. Họ thực sự tin tưởng anh trai nhà mình chính trực ngay thẳng, cố gắng mọi cách để bảo vệ Lâm Minh Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc, Lâm Minh Hy không xứng đáng với phần tình cảm của họ. Bản chất hắn ta là một kẻ ích kỷ, có thể đẩy những người vô tội xuống vực sâu chỉ để thỏa mãn lòng tham của mình. Tuân Lan đóng Weibo, những chuyện này không cần cậu trả lời. Cho dù cảnh sát không còn thông báo về chuyện của Lâm Minh Hy nữa, song Lâm Minh Hy bị bắt lâu dài không xuất hiện, bất kể là dưới sự gặn hỏi của fan Lâm hay vì áp lực gì khác thì bên phía công ty cũng sẽ chủ động đứng ra giải thích vấn đề này. Hơn nữa Lâm Minh Hy còn có đại ngôn, cũng như hợp tác phim điện ảnh và truyền hình, nếu hắn ta có chuyện gì, bên đối tác đều sẽ nhận được tin tức, sự tình sẽ từ từ lộ ra, fan Lâm rồi cũng sẽ biết chân tướng thôi. Quả nhiên, không lâu sau, chuyện Lâm Minh Hy bị bắt mặc dù không có thông báo với bên ngoài, nhưng đó đã là một sự thật không cần nói ra cũng biết trong giới giải trí. Nhiều tiết lộ ùn xuất hiện, các fan Lâm biết được những chuyện này đều thất vọng rồi lần lượt thoát fan. Một số fan của Lâm không chịu tin, nhưng sau khi Tử Quang đứng ra giải thích thì cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Nhưng đó đều là chuyện của năm sau, còn bây giờ, Tuân Lan đang đứng trong phòng khách của căn hộ, nghe Lôi Tuấn hỏi đi hỏi lại. Thật sự không đến chỗ anh ăn Tết à? Tuân Lan bất đắc dĩ nói. Thật sự không đi, gia đình người khác sum vầy, người ngoài như cậu chen vào làm gì? Lôi Tuấn nhường một bước, vậy ngày cậu gọi cho anh ba cuộc thông báo tình huống được không? Hắn rất sợ Tuân Lan sẽ thình lình cho ra một chuyện lớn động trời gì đó, có hắn bên cạnh đã như vậy rồi, mấy ngày nghỉ Tết âm lịch không phải càng đáng sợ hơn à? Cho nên, rõ ràng trước đó Tuân Lan đã nói sẽ đón năm mới cùng bạn học. Nhưng Lôi Tuấn đột nhiên cảm thấy không yên tâm, một hai muốn Tuân Lan về nhà mình. Tuân Lan lại lần nữa bất đắc dĩ đồng ý, cuối cùng sau khi tiễn được Lôi Tuấn đi, Tuân Lan lại nhận được một cuộc gọi từ Lưu Phi. Ngày hôm qua Lưu Phi cũng sợ chết khiếp, khoan nói tới quan hệ hiện giờ của hắn với Tuân Lan ngày một thân thiết, càng ngày càng tốt, thì lỡ đâu Tuân Lan có chuyện gì, hắn biết đi đâu mới tìm được người có thể giúp hắn nói chuyện với Kỳ Nhiên đây. Nếu không thì cậu thu dọn hành lý, đến biệt thự Vân Sơn ở đến khi cậu bắt đầu làm việc trở lại nhé. Lưu Phi đề nghị nói, Tuân Lan muốn nói không cần phải thế, nhưng Kỳ Niên bên cạnh lại nói. Cứ đồng ý đi, Tuân Lan dừng một chút rồi đáp. Được rồi, vậy làm phiền anh. Lúc Tuân Lan thu dọn xong hành lý, xe do Lưu Phi phái tới cũng đến. Lưu Phi nhìn thấy khuôn mặt đủ màu sắc của Tuân Lan, líu lưỡi nói. Cậu bị thương cũng không nhẹ chút nào. Lưu Phi đặc biệt đến đón Tuân Lan. Hôm qua sau khi hắn nhìn thấy tin tức thì gọi điện thoại cho Tuân Lan ngay. Lúc đó Tuân Lan đang bận rộn trong bệnh viện. Hai người cũng không nói nhiều. Lần này Lưu Phi bèn hỏi chi tiết. Không cần Kỳ Niên dặn dò thì Lưu Phi cũng sẽ tự nhận chuyện này. Hiện tại ai muốn đụng tới Tuân Lan thì phải qua được hắn và Kỳ Niên. Tuân Lan nói rõ, Lưu Phi nhớ kỹ mấy ông. Tổng, kia, nói với Tuân Lan. Được rồi, cậu khỏi cần lo gì hết, sẽ tôi xử lý. Lưu Phi thản nhiên nói, tựa như xử lý những chuyện này chẳng có tí tẹo khó khăn gì. Ai có thể nhìn ra bên trong người đàn ông mũm mĩm này thật sự là một cô gái nhỏ thích mặc váy hồng đâu chứ. Khi đến biệt thự Vân Sơn, Tuân Lan giao hành lý cho người giúp việc rồi đi theo Lưu Phi đến thư phòng để xử lý công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cũ luật Lưu Phi nói, sau khi Kỳ Niên nghe xong thì nói ra để Tuân Lan chuyển lời. Khi gần đến bữa trưa, Lưu Phi nhớ ra điều gì đó, có chút đau đầu nói với Kỳ Niên. Trước đó người bên nhà họ Trình lại đến mấy lần, tôi đều ngăn lại hết, nhưng lần này ông cụ nhà họ Trình đích thân gọi điện thoại cho tôi, nói buổi chiều nhất định phải đến thăm cậu, tôi không ngăn được. Đây là lần thứ hai Tuân Lan nghe nói về nhà họ Trình, mơ hồ đoán được nhà họ Trình là người thân máu mủ của Kỳ Niên. Sắc mặt Kỳ Niên không thay đổi, giọng điệu thường thường. Đừng để người dư thừa đi vào, mà người thừa nào thì Kỳ Niên không nói, nhưng Lưu Phi thì có vẻ biết. Khoảng 2 giờ chiều, một dãy xe sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Vân Sơn, vị trí phòng cho khách của Tuân Lan vừa lúc có thể nhìn thấy bên ngoài. Trong biệt thự Vân Sơn có rất nhiều vệ sĩ, đều là vệ sĩ chuyên nghiệp được thuê tới từ công ty an ninh, do Lưu Phi đề phòng Kỳ Niên gặp bất trắc thì bất cứ lúc nào cũng có thể vây kín mít căn biệt thự này. Lúc này, Lưu Phi đã dẫn một nhóm hơn 10 vệ sĩ đi tới cổng, một ông lão khoảng 70 tuổi bước xuống từ chiếc xe sang trọng ở giữa. Người đỡ ông xuống xe là một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài non nhỏ hơn Kỳ Niên 3-4 tuổi. Đối phương đỡ ông lão đi về phía cửa lớn, nhưng khi chuẩn bị bước vào thì hắn đã bị chặn lại. Khoảng cách không xa, Tuân Lan có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Người nọ nhìn Lưu Phi, trầm giọng hỏi, có ý gì? Lưu Phi không hề nao núng chút nào, nói, A Niên không thích nơi mình ở có quá nhiều người, cảm phiền tiểu Trình tiên sinh đợi ở đây một lát. Tôi đỡ ông cụ đi vào là được, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì. Không biết Kỳ Niên đã đứng bên cạnh Tuân Lan từ khi nào, cùng cậu nhìn ra bên ngoài. Tuân Lan nhìn Kỳ Niên, lại nhìn tiểu Trình tiên sinh đang tranh cãi với Lưu Phi ở ngoài kia. Tuân Lan không thấy rõ diện mạo của tiểu Trình tiên sinh lắm, nhưng dáng vóc của hắn có phần tương tự với Kỳ Niên. Anh ta là ai vậy? Tuân Lan hỏi, người thừa kế Trình gia. Kỳ Niên khẽ cau mày. Như đang cố nhớ lại điều gì đó, sau đó nói. Tên, Trình Thái, Cách Chương.